Nữ vương Mummy giá lâm, chương 268, chiều có cô sinh bệnh. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, linh linh linh, điện thoại Địch Uy lại đột nhiên vang lên. Alo, tiếp điện thoại, vẻ mặt Địch Uy nháy mắt từ kinh ngạc biến thành kinh hoàng. Trong khoảnh khắc đợi ông ta cắt đứt điện thoại, Hoàng Phủ Minh câu môi cười, thần sắc âm lạnh đi tới trước mặt ông. Cho ông thời gian 10 phút, lập tức biến mất khỏi quân khu Bạch Hổ cho tôi. Nói xong, anh liền mang theo Tuyết Phi rời đi. Nhìn bóng dáng hai người kia rời đi, Địch Huy cầm di động trong tay, lạch cạch một tiếng rơi ở trên mặt đất. Địch Thượng Tướng, ngài, tôi bị cách chức. Địch Huy quỳ rạp xuống đất, không cam lòng hai tay rũ xuống mặt đất. Ông làm sao cũng nghĩ không rõ. Đám người viện nguyên lão kia vì sao sẽ thật sự cách chức ông? Nhưng Tuyết Phi lại rõ ràng biết quy tắc ngầm của trò chơi này. Ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng nhìn bóng dáng Địch Uy cô đơn trên sân thể dục. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, bên trong một hồi đấu tranh, hy sinh vĩnh viễn là một ít tiểu binh bé nhỏ không đáng kể. Cho dù Địch Uy là một thượng tướng, ở trong mắt Hoàng Phủ Minh cùng đám người viện nguyên lão, ông cũng bất quá là một con kiến mà thôi. Những người đó làm sao sẽ bởi vì một con kiến nhỏ đi đắc tội Hoàng Phủ Minh chứ? Thực hiển nhiên, Hoàng Phủ Minh cũng thập phần rõ ràng quy tắc trò chơi này. Anh càng thêm sớm làm tốt chuẩn bị cùng địch nhân tác chiến. Đáng tiếc, cho tới nay Tuyết Phi đều nhìn không thấu người đàn ông này sâu không lường được. Chỉ vì anh chưa bao giờ ở trước mặt cô triển lộ qua một chút sở trường sử dụng thủ đoạn âm ngoan cùng với làm giàu bất nhân tàn nhẫn ở trong quan. Trường, một mặt, nghĩ vậy, Tuyết Phi đột nhiên dừng bước, đại não mạc danh trở nên có chút hỗn loạn, ngay cả Hoàng Phủ Minh trước mắt cũng biến thành song ảnh. Vì, hiển nhiên Hoàng Phủ Minh đã nhận ra cô không thích hợp. Giây tiếp theo. Hai mắt Tuyết Phi tối sầm liền ngã vào trong lòng ngực anh. Trong chung cư cá nhân không quá lớn, sắc mặt Hoàng Phủ Minh ngưng trọng ngồi ở trên sofa lẳng lặng nhìn Tuyết Phi đang hôn mê bất tỉnh. Mấy bác sĩ ra ra vào vào, bận rộn trong ngoài chẩn trị bệnh tình cho cô. Chỉ chốc lát sau, một bác sĩ chủ trị liền đi tới trước mặt Hoàng Phủ Minh. Hoàng Phủ Quân Trường, vợ ngài chỉ là bị chút phong hàn. Cũng không có trở ngại, vì sao đến bây giờ cô ta còn chưa tỉnh, khoảng cách Tuyết Phi hôn mê đã hơn 4 tiếng đồng hồ. Sắc mặt cô như cũ trắng như tờ giấy không có một chút giảm bớt. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, là như vậy Hoàng Phủ Quân Trường, quý phu nhân đang mang thai, chúng tôi không dám tùy tiện cho cô dùng thuốc, cho nên, chỉ có thể dựa vào ý chí của cô ta tới thức tỉnh. Bác sĩ này cũng trải qua thương thảo thật lâu mới quyết định không cho Tuyết Phi sử dụng bất luận thuốc gì. Rốt cuộc bây giờ cô mới mang thai 12 tuần, vạn nhất nơi nào dùng sai thuốc ảnh hưởng thai nhi lại há ngăn bọn họ bồi thường. Hoàng Phủ Minh trầm mặc không nói vẫy vẫy tay, mấy bác sĩ lập tức hiểu ý rời khỏi phòng, nước thật khát không biết qua bao lâu, ý thức Tuyết Phi còn ở trong mông lung vô lực đã mở miệng. Chờ một chút, tôi lập tức đưa cho cô. Vừa thu lại mệnh lệnh, Hoàng Phủ Minh lập tức chạy tới phòng bếp rót một chén nước. Đút cho cô, ly nước bất quá vừa mới buông. Tuyết Phi khó nhịn nhíu nhíu mày. Miệng đau quá, Hoàng Phủ Minh chỉ phải chạy nhanh tới toilet cầm một cái khăn lông ướt đắp ở trên miệng cô. Thật nóng, tôi muốn lạnh, tay nhỏ vô lực kéo khăn lông trên miệng xuống. Thuận thế ném một cái. Vừa lúc ném vào trên mặt Hoàng Phủ Minh, cô, anh khó chịu nhíu mày, nhưng nhìn đến Tuyết Phi vì bệnh bộ dáng tiêu tụy liền lập tức áp xuống tức giận trong lòng. Nhặt khăn lông lên ngâm một ít nước lạnh lại đắp ở trên miệng cô. Lúc này, Tuyết Phi xem như được thỏa mãn, lại làm Hoàng Phủ Minh thiếu chút nữa mệt chết khiếp, đợi khi anh vừa định nghỉ ngơi trong chốc lát thơ. Thơ, đi đi Le Quiden, thật đói, tiếng nỉ non rơi xuống một câu. Rốt cuộc Tuyết Phi mở hai mắt, Hoàng Phủ Minh giật mình tại chỗ, quan sát kỹ lưỡng vẻ mặt cô. Nhìn dáng vẻ, cô thật là phát mộng si, nhưng anh liền buồn bực. người ta sinh bệnh không phải mỗi người đều nói mê sảng sao? Làm sao cô sinh bệnh sẽ hành hạ người như vậy? Rơi vào đường cùng, Hoàng Phủ Minh chỉ phải dựa theo cô phân phó. Vừa vo gạo, vừa nấu cháo bắt đầu làm cơm. Nhưng cơm này rốt cuộc vừa nấu xong, Tiết Phi lại hôn mê đi. Ai Hoàng Phủ Minh nặng nề thở dài một hơi, để cháo qua một bên, thu dọn phòng bếp bề bộn. Không sai biệt lắm khoảng một tiếng đồng hồ, phòng bếp bề bộn rốt cuộc khôi phục sạch sẽ. Tiết Phi giống như là cố ý đối nghịch cùng anh, chậm gì gì mở mắt, ăn đâu, ăn. Hoàng Phủ Minh run rẩy khóe miệng, sơ cháo, đã sớm nguội lạnh, không thể nghi ngờ, anh lại muốn trọng tố. Cứ như vậy, suốt nửa đêm, Hoàng Phủ Minh hoàn toàn hóa thân thành một vị bảo mẫu chuyên chức. Không phải đút Tiết Phi uống nước, chính là cho cô ăn cơm. Cô ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, toàn bộ hành trình đều là Hoàng Phủ Minh chăm sóc, anh quả thực đều sắp không còn nửa cái mạng. Ai, một tiếng thở dài nặng nề, Hoàng Phủ Minh nhìn thời gian, đã lăn lộn đến 2 giờ rưỡi sáng, con ngươi thâm thúy nhìn khuôn mặt nhỏ của Tuyết Phi nặng nề ngủ. Anh chỉ phải lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, này tính ra hẳn là lần đầu tiên trong đời anh đi chiếu cố một người. Tuy nói thật sự rất mệt, lại không biết vì cái gì, anh không có một chút bất mãn. Có lẽ, đây là bởi vì người anh chiếu cố là vợ anh đi. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xẹt qua mũi cô kiên nghị, Hoàng Phủ Minh thật sự không nghĩ tới. Cô gái nhỏ này suốt ngày cùng anh đối nghịch hiện giờ đã là vợ anh. Anh chưa bao giờ kế hoạch qua sẽ kết hôn nhanh như vậy. Nhưng mà, nhanh như vậy mang cô vào vòng hôn nhân này, nhất định là quyết định sai lầm nhất kiếp này của tôi. Nhưng, nếu bỏ qua, như vậy cũng nhất định là lựa chọn sai lầm nhất của tôi. Tiến là sai lầm, lui cũng là sai lầm. Bây giờ duy nhất Hoàng Phủ Minh có thể làm chỉ có dốc hết toàn lực đi bảo hộ cô. Đi bảo hộ tiểu gia, này vừa mới thành lập. Bàn tay to ấm áp gắt gao nắm lấy tay nhỏ của cô. Đúng lúc này, lông mi cong vút của Tuyết Phi hơi hơi chớp chớp. Si ngốc nỉ non nói. Nói cho em nên làm sao dạ. Khi cô nói một chữ cuối cùng như ẩn như hiện truyền vào trong tai Hoàng Phủ Minh. Trong hai tròng mắt anh thoáng chốc xẹt qua một mặt lệ khí. Dạ, tay cầm chặt tay nhỏ của cô buông ra. Anh đột nhiên đứng lên, trăng ở trong màn đêm nhìn trộm. Khuôn mặt tuấn tú của anh tựa như thiên thần vào giờ phút này thoạt nhìn khủng bố như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời theo khe hở bức màn dần dần phóng tới trên giường lớn trắng tinh. Tuyết Phi hơi hơi chớp động hai hàng lông mi kiều mị. Đôi tay nhỏ dùng sức nắm thật chặt người đàn ông bên cạnh. Đầu nhỏ càng lưu luyến vùi vào trong lòng ngực người đàn ông. Thật ấm áp thơ, thơ, đi đi Le Quiden, thật thoải mái, cái miệng nhỏ gợi cảm khơi mào một độ cung xinh đẹp. Nhưng giây tiếp theo, cô hơi hơi ngây cả người thân, đột nhiên mở hai mắt cách trương.